Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, đàn gầy tai trâu. Nếu là vào ngành giải trí, há không phải càng như cá gặp nước? Phương Chi Lễ trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền mở ra cái khác ánh mắt. Lê Hạo Nhiên cùng Mục Triệt không biết nói cái gì. Hai người trên mặt đều có nụ cười. Ngô Mị Á cũng cười nói, ai, Đông Lâm cái đứa bé kia, lòng dạ có chút cao. Tất nhiên chỉ là một hiểu lầm. Cái kia Niệm Niệm ngươi đi giải thích một chút liền tốt. Lê Bắc Niệm cũng có chút thất thần. Nghe được có người đang gọi mình, mới giật mình hoàn hồn. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy trừ bỏ Phương Chi Lễ ngoại nhân vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Cái quỷ gì? Cái này trở nên cũng quá nhanh. Được rồi, đứa nhỏ này nói không chừng sẽ không để ở trong lòng. Gần nhất công việc khá bề bộn, liền để Đông Lâm đi làm việc đi. Mục Triệt mặt mày cong cong, nghe nói Niệm Niệm gần nhất tại học bổ túc, chuẩn bị tham gia thi đại học. Lê Bắc Niệm cười cười, đúng, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm. Không cần phải nói, nhất định là Lê Hạo Nhiên thả ra tin tức, hận không thể để người ta biết nàng tại nỗ lực phấn đấu, dụng công đọc sách, vì gả cho Mục Đông Lâm làm chuẩn bị. Mục Triệt thấy thế, quả nhiên rất vui vẻ, nói, học tập áp lực có thể sẽ tương đối nặng, không nên miễn cưỡng bản thân, hết sức liền tốt, tạ tạ bá phụ. Tiếp lấy mấy người lại hàn huyên một lần, rất nhanh liền tan cuộc. Trước khi đi, Ngô Mị Á đem cờ thưởng đưa cho Lê Hạo Nhiên, nói, cảnh sát cục kia người đều chỉ nhận biết Đông Lâm, cho nên liền cho đưa nơi này. Hiện tại ngươi lấy về a. Lê Hạo Nhiên trông thấy mặt này cờ thường, đã cảm thấy nói không nên lời xấu hổ, giật giật khóe môi, nói tạm biệt về sau, mới lên xe của mình. Tài xế đợi đã lâu, nhìn thấy bọn họ đi ra, mới xuống tới mở cửa xe. Vừa lên xe, Lê Hạo Nhiên liền không nhịn được, mắng, không điểm quy củ, Mục Đông Lâm cho ngươi gắp thức ăn ngươi liền ăn, bày cái gì phổ, giả bộ thanh cao gì? Đông Lâm tự hạ thấp địa vị cho ngươi gắp thức ăn, ngươi nên hảo hảo tiếp tục ăn xuống dưới. Bác hắn mặt mũi, ăn thiệt thòi còn không phải chính ngươi. Lê Bác Niệm chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nàng có ăn hay không thua thiệt không biết, dù sao không thấy nàng cùng Mục Đông Lâm hôn ước, Bình Minh giải trí là khẳng định ăn thiệt thòi. Bất quá khám phá cũng không nói phá. Lê Bắc Niệm lười nhác nói với hắn nhiều như vậy, tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt ứng tiếng, đã biết. Lê Hạo Nhiên cũng biết nói không động nàng, nắm vuốt trong tay cờ thường, lại cảm thấy áy náy cực, là hắn không tin nàng, ngược lại luân đến ngoại nhân đưa cho hắn đã chứng minh nàng thanh bạch. Hắn người phụ thân này, thật sự là không quá tận trách. Nghĩ đến chỗ này, Lê Hạo Nhiên than nhẹ một tiếng, tận tình khuyên bảo khuyên, hiện tại người nhà họ Mục đều biết ngươi lại chuẩn bị thi đại học. Ngươi cho ta dụng công một chút học tập, hảo hảo chuẩn bị kiểm tra, tranh thủ thi một điểm cao. Đến lúc đó ngươi trên mặt mình cũng có sáng. Ân, Lê Bắc Niệm lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngáp một cái, hôm nay chuyện này, nếu như là Tuyết Tình mà nói, chắc chắn sẽ không biến thành hôm nay cái dạng này. Tiết Tình nghe lời lại hiểu chuyện, lại quan tâm, ngươi thực nên cùng ngươi tỉ tỉ học, có thể nửa ngày, ngay cả một câu ân cũng chờ không tới, xoay một cái quá mức, lại phát hiện Lê Bắc Niệm thì đã ngủ thiếp đi. Lê Hạo Nhiên thấy vậy, nhất thời liền cảm thấy mình tại đàn gầy tai trâu, than nhẹ một tiếng, cũng dựa vào ghế trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Về đến nhà, Lê Tuyết Tình liền tiến lên đón. Cái thứ nhất trông thấy Phương Chi Lễ, nhãn tình sáng lên, tiến lên nhẹ giọng hỏi, mẹ, thế nào, Lê Bắc Niệm bị từ hôn hay không? Đều trộm đồ bị bắt được, cục cảnh sát bị Mục Đông Lâm bảo lãnh ra. Dạng này xấu hổ tình cảnh, đừng nói Mục gia, ngay cả Lê gia đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Theo Lê Tuyết Tình, Mục gia muốn hủy hôn, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.